xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đưa mọi người về, Hướng Dương thấy chỉ còn Tiểu Kiệt và Lâm Dã nên một chiếc xe đạp là đủ. Như vậy, hắn cũng không phải đi thêm một chuyến về trả xe. Đêm nay có thể ở lại ký túc xá. Ba người đạp xe vượt lên trước. Vu Hướng Dương một tay giữ tay lái, một tay vẫy chào mọi người. Chú Trình, dì Lâm, mọi người đi ở phía sau nhé. Lâm Dã cũng vẫy tay. Bố mẹ, con về trước đây. Lâm Vận Di dặn với theo. Về đến nhà nhớ bật bếp lò, đun nước nóng sẵn nhé con. Vâng ạ, Lâm Dã đáp lại. Đi thêm một đoạn, Trình Cảnh mặc hái một bó hoa dại bên đường rồi đưa cho Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm đón lấy bó hoa, khẽ ghé tay hắn thì thầm. Dì Lâm nhìn thấy đấy, lẽ ra anh nên hái thêm một bó nữa tặng dì. Trình Cảnh mặc lắc đầu. Trừ cô ra, anh ngại tặng đồ cho bất kỳ người phụ nữ nào khác, ngay cả mẹ ruột của mình. Lâm Vận Di thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ thì thầm với chồng. Không ngờ con trai anh cũng lãng mạn ra phết. Tống Hoài Khiêm vừa rồi cũng thấy khoảnh khắc Trình Cảnh mặc tặng hoa cho vợ. Một cảm xúc dâng trào. Ông nắm C-H-I-T-T-A-I vợ mình. Vận Di, cả đời này anh nợ em. Ông nghẹn ngào. Năm ấy, khi ông quyết định về nước, bà đã không ngần ngại đi theo ông. Trở về quê nhà, ông cống hiến cả đời ở căn cứ để làm nghiên cứu. Còn bà lại năm này qua năm khác bôn ba khảo sát ở khắp mọi nơi. Thoáng cái đã qua nửa đời người. Cả hai đã bước sang tuổi ngũ tuần. Nhìn lại quãng đường đã qua, bà theo ông mà chưa từng được hưởng một ngày sung sướng. Trước lời tỏ tình đột ngột của chồng, hốc mắt Lâm Vận Di bỗng cay cay. Thôi, nói mấy chuyện đó làm gì? Bà cười, giờ đây cả nhà đoàn viên rồi. Sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm tìm một cái chai làm lọ cắm hoa, cẩn thận đặt bó hoa dại vào trong. Lâm Dã từ phía sau chạy tới, đưa ra một chiếc ná bằng gỗ, lắc lắc trước mặt Hướng Niệm, đôi mắt híp lại vì thích thú. Chị ơi, anh Hướng Dương tặng em đấy. Vu Hướng Niệm phì cười. Chị chưa thấy chàng trai nào tặng ná cho con gái bao giờ. Thật là, Lâm Dã hỏi, theo chị, em có nên tặng lại anh ấy một món quà không? Tặng gì bây giờ? Không tặng, Vu Hướng Niệm nói dứt khoát. Không cần cố tình như vậy. Tặng quà cũng phải đúng lúc, nếu không sẽ dọa Hướng Dương chạy mất. Lâm Dã ngơ ngác, lẩm bẩm, ôi trời! Sao cái này còn phức tạp hơn cả giải toán cao cấp? Tối đó, khi Trình Cảnh mặc thoa dầu tràm cho Vu Hướng Niệm, đứa bé trong bụng liên tục đạp vào tay anh. Anh đưa tay đến đâu, cái chân bé bỏng lại đạp đến đó. Một người vốn nghiêm nghị như Trình Cảnh mặc cũng không nhịn được mà bật cười. Anh cúi đầu áp vào bụng cô, khẽ nói, con gái của bố đáng yêu thế này sao? Mà muộn rồi. Con còn chưa ngủ à? Đứa bé như hiểu được lời anh nói, lại đạp thêm hai cái. Vu Hướng Niệm bị đá có chút khó chịu. Cô vỗ vỗ bụng, con mà không ngủ, mẹ sẽ gọi con là heo con ngốc. Đấy, Trình Cảnh mặc, quả nhiên, ngay lập tức, đứa bé không còn quậy nữa. Xem ra, vợ anh có cách riêng để dạy con rồi. Người có cách riêng ấy nhiên không phải thực sự muốn dạy dỗ con cái, mà là cô có một việc quan trọng cần làm. Cô vươn tay kéo cổ áo Trình Cảnh mặc xuống, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, ngước mặt lên hôn lấy bờ môi. Cô đã nhịn lâu lắm rồi, không thể tiếp tục chờ. Trình Cảnh mặc lo lắng đè lên bụng vợ, hai tay chống chặt ở hai bên người cô, toàn thân cứng đờ. Thế nhưng tiểu yêu tinh kia vẫn dọc theo quai hàm, yết hầu của anh mà hôn xuống, bàn tay cũng len lỏi vào trong áo, những ngón tay nghịch ngợm trêu chọc. Trình Cảnh mặc đứng bên bờ vực mất kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng giữ mình không đè lên bụng vợ. Sau khi ăn no, Vu Hướng Niệm vẫn như mọi khi, xoay lưng lại quay vào trong, định bụng đi ngủ, Trình Cảnh Mặc ôm lấy cô, lại bị cô hất ra. "Đừng chạm vào em." Người anh toàn mùi mồ hôi. Cha nữ, vừa nãy lúc dụ dỗ hắn lên giường thì gọi là Nam Bồ Tát, giờ xong việc rồi lại chê anh hôi hám. Trình Cảnh Mặc tủi thân tự lau khô mồ hôi, còn phải giúp cô lau nữa. Sau hai ngày nữa ở Nam Thành, Tống Hoài Khiêm lên chuyến tàu sớm về Bắc Kinh. Cả nhà tiễn ông xong, lại đến thẳng bệnh viện quân khu. Triệu Nhược Trúc đã tìm bác sĩ có kinh nghiệm nhất ở khoa sản để khám tổng quát cho Vu Hướng Niệm. Chỉ còn hơn 50 ngày nữa là đến ngày sinh, nên cần kiểm tra xem thai nhi phát triển thế nào. Bà đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng Vu Hướng Niệm vẫn lười đi. Thứ nhất, cô biết trình độ y học hiện tại cũng chẳng thể kiểm tra được gì nhiều. Thứ hai là cô không muốn dậy sớm. Hôm nay tiện thể dậy sớm tiễn Tống Hoài Khiêm, cô mới đồng ý đi khám. Bác sĩ khám tổng quát, cân nặng, đo huyết áp, đo vòng bụng. Cuối cùng, bà cầm ống nghe để kiểm tra nhịp tim của thai nhi. Đây là một công việc đòi hỏi kinh nghiệm cao. Cách một lớp bụng và T, C, âng, để nghe được nhịp tim yếu ớt của đứa bé quả thực không hề dễ dàng. Bác sĩ lắng nghe một lúc rồi nhíu mày. Sau đó, bà lại thay đổi vị trí, tiếp tục nghe thêm. Lần này, nét mặt bà càng trở nên căng thẳng. Cách chương.